Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 521, lấy họa nhập đạo chiến lược. Tác giả, Lão Tư Kích ở cái này album phong ấn bên trong, không có cách nào tu luyện, hiện tại chỉ có thể ở bên trong chơi điểm chính mình thích đồ vật. Mà lúc này nhất bang người hoặc là ăn cái gì, hoặc là ở một bên lộng chính mình thích đồ vật. Nhưng là mấy thứ này có một cái cộng đồng đặc điểm. Đó chính là không cần linh khí. Loại này linh khí tiêu hao sẽ kịch liệt tiêu hao nơi này sở hữu linh khí. Mà hiện tại nhìn ngáp vài người, Lý Thông liền biết là thời điểm tìm điểm tân đồ vật cho bọn hắn chơi. Từ sau lưng lấy ra tới một hộp bài. Lý Thông cười hì hì nhìn mọi người. Chúng ta tới đánh bài đi. Đánh bài mọi người vẻ mặt khó hiểu nhìn Lý Thông. Này đó một chương trang giấy là dùng để làm gì đó, chờ đến mọi người tò mò thấu lại đây. Lý Thông liền đem cái này quy củ cùng bọn họ nói. Theo sau lại bồi bọn họ đánh mấy cái lúc sau. Này đó tu chân cùng yêu vương thực mau liền nắm giữ này đó trò chơi quy tắc, hơn nữa ở trong khoảng thời gian ngắn mở ra bọn họ trò chơi chi lữ. 3 cái 3 mang 2 cái 5. 3 cái 5 mang 2 cái 6. Sao có thể có 5 cái 5? Ngươi gian lận, rõ ràng là ngươi gian lận. Hách manh, kia chương 5 là ngươi họa đúng không? Khi nào họa, nét mực cũng chưa làm. Lúc này toàn bộ nhất bang người loạn không ra gì. Mà lúc này ở một bên xem bài Lý Thông lại là cười ha ha. Này bang nhân thật đúng là có đủ biết chơi. Vì thắng mấy cái linh thạch, các loại thủ đoạn đều dùng hết. Lão cật hóa dùng thần hành phù tới đổi bài, mà tiểu loli còn lại là họa bài. Đến nỗi cái kia Sở Tịch Lam liền càng thêm có tiền đồ, trực tiếp làm bạch hổ ngậm lấy 2 chương, quả thực là ngược đãi động vật. Bất quá đối với Lý Thông tới nói, như thế một loại mới lạ thể nghiệm, ít nhất chính mình không cần lại nhìn bọn họ nghiên cứu đánh nhau, ngồi ở kia tò mò nhìn này bang nhân cầm mấy thứ này. Lý Thông thản nhiên tự đắc nhìn bọn họ ở biểu diễn. Bất quá thực mau loại này hoạt động giải trí liền không sai biệt lắm đình chỉ. Không sai biệt lắm tới rồi. Kia lão cật hóa run lên bức họa cuộn tròn. Làm mọi người ra tới lúc sau. Mọi người lúc này mới thấy được phía trước thật lớn núi non. Đây là Thiên Động Sơn. Bất quá hiện tại mọi người khoảng cách bên kia nhưng có thượng trăm dặm khoảng cách. Chỉ là lão cật hóa lúc này liền đem mọi người thả ra, cũng là vì cẩn thận một chút. Rốt cuộc nếu tất cả mọi người đều là ở album phong ấn bên trong, nếu là thật sự một cái không cẩn thận, những cái đó yêu vương còn hảo thuyết, những người khác đã có thể khó mà nói. Nhìn mắt phía trên chiếm cứ những cái đó phi hành tinh quái, này Thiên Động Sơn nguy hiểm trình độ liền không cần nói cũng biết. Rốt cuộc đây chính là bí cảnh. Chỉ là bên ngoài cũng đã xuất hiện kim đan kỳ tinh quái. Nếu là ở trước kia, nhìn đến này đó tinh quái, có lẽ Lý Thông xoay người liền sẽ đi. Phía trước này đó tinh quái cũng không có đi tập kích những cái đó liên minh người. Đó là bởi vì người đông thế mạnh. Nhưng là hiện tại người đông thế mạnh chính là tinh quái, tự nhiên cũng liền sẽ không khách khí. Bất quá nơi này mấy cái yêu vương ở, hơn nữa Lý Thông đám người còn có ngự thú lưu thủ đoạn. Tới rồi nơi này, Lý Thông không nói hai lời trực tiếp thả ra chính mình hắc trúc. Tiểu đồng bọn đương nhiên yêu cầu hảo hảo ở chỗ này làm cái đại tin tức. Hắc trúc vừa xuất hiện, liền dựa theo Lý Thông nói đem bộ rễ điên cuồng hướng tới ngầm bắt đầu kéo dài. Những cái đó tinh quái cũng không phải là trên mặt đất. Mặc dù là hiện tại dùng đại quán thủy thuật, liền tính là phun ra đi dưới nước một trận mưa, cũng lấy những cái đó tinh quái không thể nề hà. Nhưng là cái này toàn vẫn là yêu cầu. Hắn yêu cầu cái này hắc trúc đi phía dưới dò đường. Người sẽ không bưng kín miệng mình. Lúc này một bên Hồ Na tò mò nhìn kia hắc trúc. Đương nhiên, ta nói rồi cái này địa phương rất nguy hiểm. Nếu rất nguy hiểm, đương nhiên liền phải ở chỗ này làm tốt phòng ngự. Liền ở Lý Thông nói xong thời điểm, quanh mình trên mặt đất đột nhiên sinh trưởng ra tới hơn 10 căn hắc trúc. Liền ở cái này địa phương hợp thành một cái trận thế. Này hắc trúc hình thành trận thế, đủ để ngăn cản những cái đó phi hành tinh quái tiến vào. Lay động Trúc Diệp thật giống như là từng đạo lưỡi dao dường như. Những cái đó tinh quái muốn vào tới. Còn phải ước lượng. Mà lúc này chân chính quan trọng là phía dưới căn. Này đó căn đi xuống thăm dò cái này thiên động sơn lớn nhỏ. Đi thôi. Chúng ta đi thiên động sơn. Một khi xảy ra chuyện. Liền ở Hắc Trúc nơi này tập hợp. Đương nhiên muốn ở chỗ này tập hợp. Này thiên động sơn nguy cơ thật mạnh. Trước đó làm ra tới một mảnh khu vực an toàn. Chính là như vậy dùng. Đắt tiền bối. Người mang theo các nàng hai cái đi cái kia thiên động sơn phụ cận. Thử xem dùng cảm ứng tinh quái tư tưởng phương pháp. Xem có thể hay không cảm ứng cái này thiên động sơn tư tưởng. Nếu cái này thiên động sơn là sống. Như vậy nhất định có thể. Nếu không được. Đó chính là có mặt khác nhân tố ở quấy nhiễu. Hoặc là này thật lớn thiên động sơn. Không phải một cái thật lớn vật còn sống. Liền ở vài người chuẩn bị quá khứ thời điểm. Một con phi hành tinh quái rừng ở mọi người phía trước. Lý Thông đảo trừ một ngụm lương khí. Đây là một con biên bức yêu. Bất quá này biên bức yêu cũng không phải là tiểu loli họa ra tới cái kia tròn vo đáng yêu tiểu biên. Bức, mà là một cái quá một người cao thật lớn biên bức. Cánh triển khai. Không sai biệt lắm sắp có 2-3 mễ, mới vừa rớt xuống dưới, liền mở ra miệng, tuy rằng không có thanh âm, nhưng là mọi người liền cảm thấy một trận đau đầu. Nương, sóng hạ âm, Lý Thông nhìn mắt bên người mấy cái tu vi thấp tiểu oa nhi. Hiện tại bị mấy cái yêu vương hộ đến gắt gao, bất quá ở đây những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm ảnh hưởng. Chỉ có cái kia đại bạch chư vẻ mặt không biết làm sao bộ dáng nhìn mọi người. Hắn hình như là không thể đủ lý giải vì cái gì bọn họ sẽ như vậy. Này biên bức yêu quá càn rỡ. Vào không được cư nhiên liền ở cửa đánh lên miệng pháo. Hừ, ngươi là biên bức, ta cũng có biên bức. Tiểu loli tay nhất chiêu. Theo sau toàn bộ thiên động sơn. Trời tối, không có sai. Chính là trời tối. Cái này phía trên toàn bộ không trung tất cả đều biến thành màu đen. Rậm rạp tất cả đều là biên bức yêu. Mà cái này phía trên biên bức yêu số lượng chỉ sợ đã sớm quá 10 vạn. Này trận trượng, lão cật hóa kinh ngạc nhìn không trung. Này đó biên bức yêu tiêu chuẩn không như thế nào. Bất quá là luyện khí kỳ đệ nhất trọng thực lực mà thôi. Năng lực cũng gần chỉ là có thể phun ra một ít mực nước. Nhưng là hiện tại. Bắn hắn vẻ mặt a. Lý Thông gào thét lớn. Trên bầu trời liền bắt đầu hạ mực nước vũ. Mà như vậy mực nước vũ tất cả đều tập trung ở bên này. Thật giống như là mưa to tầm tã dường như. Mà loại này mưa to tất cả đều là màu đen. Không ít tinh quái đều tránh ra. Đây là một cái tới thí thủy. Không nghĩ tới cư nhiên thật sự thí ra tới thủy. Mực nước, hóa kiếm, biên bức yêu càng bay càng cao. Kia mực nước cũng là càng ngày càng nhiều. Chính là lúc này. Không trung bay múa mực nước liền biến thành một phen phi kiếm. Sau đó hướng tới cái kia to lớn biên bức bắn tới. Mỗi một phen phi kiếm đều có chút cơ kỳ cao thủ lực lượng. Nếu là chỉ có một phen còn hảo thuyết. Nhưng là lúc này trên bầu trời ít nhất có thượng vạn đem phi kiếm. Hơn nữa này đó phi kiếm sau lưng. Một cái xà tinh cùng một cái hạt tử tinh thực âm hiểm ẩn nấp trong đó. Bất quá này còn không phải điểm chết người. Liền ở tiểu loli trước mặt. Bảy cái hồ lô oa một chữ bài khai. Vẻ mặt coi rẻ nhìn cái này to lớn biên bức. Giống ta như vậy còn có 7 cái. Chính là như vậy. Lúc này đây mọi người rốt cuộc thấy được cái này tiểu loli lấy họa nhập đạo sức chiến đấu. Này quả thực chính là ở dùng thiên địa đương bức họa cuộn tròn dường như. Hoàn chỉnh dâng lên. Đêm nay còn 5 chương miễn phí. Mong MN ủng hộ. Cảm tạ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.